Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 hẹn hò Inh Hàn là một cái thủ khi người. Ở 11:55 tiến hành cùng lúc, đúng giờ Đình Hảo xe đi vào khách sạn cửa, sau đó nghe được có người kêu hắn, Hình Hàn, hắn quay đầu lại nhìn đến một cái đầu đội hắc mũ. Mặt mang màu đen khẩu trang cùng màu đen kính dâm người hướng hắn đi tới. Càng khoa trương chính là đối phương đôi tay mang một đôi màu đen bao tay. Trên tay còn trống một phen màu đen ô che, cổ còn mang vây quanh màu đen khăn quàng cổ, làm đến giống cái cướp bóc phạm dường như đưa tới bảo an chú ý. Hơn nữa đại trời nóng, đem chính mình bao đến mật không thông gió cũng không chê nhiệt ngươi. Hình Hàn nhất thời nhận không ra đối phương là ai, là ta, đối phương kéo ra khẩu trang lộ ra một. Trương Tuấn Tú mặt lăng dĩ nhiên, Hình Hàn khóe mắt hung hăng vừa kéo, cùng ta ăn cơm có như vậy nhận không ra người sao? Không phải, lăng dĩ nhiên đem sáng sớm liền tưởng tốt lấy cớ nói ra. Ta đối tử ngoại tuyến dị ứng, Hình Hàn, ngoặc kép, người này thân thể cũng quá yếu đi, không phải thường xuyên tính cơn sốc. Chính là đối tử ngoại tuyến dị ứng, lăng dĩ nhiên cởi ra mũ. Khăn quàng cổ, bao tay, lại sửa sang lại bị mũ cái bẹp đầu tóc nói. Chúng ta vào đi thôi, ân, Hình Hàn dẫn người đi vào lầu hai tiệm cơm tây ghế lô, lăng dĩ nhiên. Lần đầu tiên ở Dương Gian nhà ăn cơm tây, nội tâm có chút hưng phấn, ngồi xuống lập tức cầm lấy thực đơn, Hình Hàn hướng hắn giới thiệu nói. Nơi này cơm tây vẫn là rất không tồi, đặc biệt là nơi này chiêu bài bò bít tết, lăng dĩ nhiên không khách khí mà liên tiếp điểm vài phân. Bất đồng bò bít tết, gà bài cùng sườn lợn rán, Hình Hàn thấy hắn điểm đều là thịt. Liền điểm mặt khác canh rượu, chờ phục vụ sinh rời đi sau, hắn vui vẻ nói, đây là ta lần đầu tiên ăn cơm tây, Hình Hàn xem hắn một cái người thanh niên cao hứng đến giống. Một cái tiểu hài tử dường như, không cấm dơ lên khóe miệng, kia xem ra ta mang ngươi tới đúng rồi địa phương, kỳ thật ta có rất nhiều đồ ăn đều không có ăn. Qua, tỉ như dầu chiên chiên xào trưng nướng hầm đồ ăn ta đều không có hưởng qua. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại cùng đi nếm thử, Hình Hàn tò mò hỏi một câu. Ngươi ngày thường đều ăn cái gì đồ ăn? Xào rau cùng trưng đồ ăn đã là nhất bình thường gia thường tiểu thái. Sao có thể liền này đó đều không có ăn qua. Bồng lai nhãn hiệu hương nến. Cái này nhưng thơm, lăng dĩ nhiên sau khi nói xong. Tươi cười tức khắc cứng đờ. Hắn rất cao hứng, thế cho nên đều đã quên bọn họ chi gian khác biệt bồng lai nhãn hiệu hương nến. Hình Hàn nao nao. Hắn nhớ rõ mụ nội nó liền dùng bồng lai nhãn hiệu hương cấp Phật tổ dâng hương, lăng dĩ nhiên ho nhẹ. Một tiếng, cười gượng nói, ta nói giỡn, kỳ thật ta ngày thường liền ăn một ít thủy nấu đồ ăn, liền tính hắn không giải thích. Hình Hàn cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ nổi tiếng đuốc lúc này. Phục vụ sinh cầm rượu vang đỏ tiến vào, cho bọn hắn hai người các đổ một ly rượu vang đỏ. Lại rời khỏi phòng ngoại, lăng dĩ nhiên cầm lấy cái ly ngửi ngửi. Mùi rượu phiêu tiến hắn cái mũi, sau đó buông cái ly. Hình Hàn hỏi, ngươi không thích uống rượu vang đỏ. Lăng dĩ nhiên đối hắn cười, thích, cái này rượu vang đỏ đặc biệt hảo uống. Hình Hàn nhìn hắn không nói lời nào, thật giống như đang nói, ngươi cũng chưa uống. Như thế nào biết được không uống? Lăng dĩ nhiên chạy nhanh uống một ngụm. Hảo uống, kỳ thật hắn vừa rồi đã đem mùi rượu hút đến trong thân thể. Hiện tại rượu vang đỏ với hắn mà nói đã biến thành một ly nước sôi để nguội không lâu. Các loại đồ ăn toàn đưa đến trên bàn, lăng dĩ nhiên không dám lại giống như phía trước chỉ hút hương. Vị, không ăn cái gì, hắn căng ra đầu đem đồ ăn đều nuốt đến trong bụng. Dần dần mà hắn cảm giác được bụng càng ngày càng không thoải mái, DFY. Hết chương.